Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, nhân quả đã đứt. Thương khung, yên tĩnh, nhân gian, an bình, gió thổi lên trước mấy hơi thở, trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, duy chỉ có trên màn trời tinh đoàn vẽ tranh tạo thành từng cái sáng chói vòng xoáy. Thay thế thiên, còn đang vô thanh vô tức chuyển động, chúng nó sẽ duy trì một đoạn thời gian, trở thành cái kia kinh thế chi chiến vết tích. Giờ khắc này, thánh địa rời đi, cổ hoàng tinh bên ngoài đến từ U Minh Nguyên Hải tộc, Bắc Mệnh Vương tộc, Xích Địa Đại La tộc Tam Thần, cũng biết nữ đế thành thần chuyện đã không thể ngăn cản. Vì thế, bọn hắn lựa chọn lui về phía sau. Kiêng kỵ mà lại phức tạp nhìn trên màn trời đại đế thân ảnh. Chỉ là trong lòng vẫn còn tồn tại suy nghĩ khác. Bất quá suy nghĩ này có thể trở thành hiện thực hay không? Phải xem có cơ hội như vậy hay không? Về phần Nhật Nguyệt Tinh, cũng hoàn thành giao dịch. Giờ phút này chăm chú nhìn Thương Khung, chăm chú nhìn đại đế nhân tộc. Trong thần sắc của bọn hắn hiếm thấy đều xuất hiện một ít hồi ức cùng gợn sóng. Hồi ức, có thể không phải trước mắt cái này tôn đại đế, gợn sóng, cũng có thể không phải là vọng cổ hiện thế, có lẽ là Bắc đế, là Bắc tiên giới, thần bọn hắn, nhớ tới người kia, bát phương, yên tĩnh, tất cả ánh mắt, vô luận là nữ đế, hay là thần linh, hay là quần thần, hay là hoàng đô bách tính. Hoặc là ẩn giấu ở hư vô từng đạo thần niệm, giờ khắc này, đều nhìn về giữa không trung, kia chém ra cuối cùng một kiếm, kinh diễm vọng cổ, tuyệt luân chúng sinh thân ảnh, tại cái này vô thanh vô tức bên trong, tại cái này vạn chúng chú mục dưới, đại đế chậm rãi xoay người, vạn cổ tang thương mát, nhìn về nhân tộc, nhìn về phía nhân gian, theo một tiếng than nhẹ. Hắn khí vận biến thành thân thể, dần dần tán loạn ra, cho đến biến mông lung, chỉ còn lại có hình dáng, cũng lộ ra bên trong hứa thanh nhục thân. Thân thể này, hướng về đại địa rơi xuống, cuối cùng nằm ở nhân tộc trống trận bên trên, quá trình bên trong một đạo mơ hồ hồn ảnh, theo hứa thanh trên thân đi ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, kia là đại đế hồn. Nó đang tan biến, không thể đảo ngược, hắn thủ hộ nhân gian mấy vạn năm, đời này chinh chiến vô số, chém giết thần linh đông đảo, mà hôm nay, hắn mệt mỏi, đến từ linh hồn mỏi mệt, tại thời khắc này, lan tràn ra, sinh cơ của hắn, trên thực tế ở nhiều năm trước đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có phân thân đi tới hôm nay, đến sinh mệnh cuối cùng, hắn mỏi mệt. Tại mấy vạn năm thời quang bên trong, cũng đã sớm xuất hiện, tích lũy đến nay, mà hắn, vốn có thể có được vô tận thọ nguyên, vốn có thể có được trí cao vinh quang, vốn có thể không như vậy mỏi mệt. Chỉ cần, hắn tại đã từng tiết điểm, tại chính mình cùng tộc quần ở giữa, lựa chọn chính mình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác, hắn lựa chọn tộc quần, có đôi khi... Một lựa chọn vào thời khắc mấu chốt của nhân sinh, chính là một con đường không lối về. Đi lên, vô luận đúng sai, cũng đều không quay đầu lại được. Hối hận không? Đại đế cười cười, hắn đã thật thật lâu. Không có cười, không hối hận, đại đế đáy lòng thì thào. Đi nhân gian sơn hà mấy vạn năm, đạp thiên địa gợn sóng vạn cổ kim. Cuộc đời này xuất kiếm trảm thần linh. Ngồi nằm thủ tộc quần, cuộc sống như thế, tự nhiên so co đầu rút cổ tại thiên ngoại, kéo dài hơi tàn muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, ánh mắt đại đế đảo qua nhân gian này, nhìn hoàng đô, nhìn đại vực, nhìn núi sông, cuối cùng chỉ nhìn về phía hai người. Một người là Hứa Thanh, hắn khâm định bối kiếm nhân, sẽ mang theo kiếm của hắn, tiếp tục đi tiếp. Hắn sẽ không đi trói buộc đối phương đường, đi như thế nào đi, là tự do của hắn. Về phần kiếm, Trảm như thế nào trảm, cũng là tự do, trên người đứa nhỏ này, nhân quả quá lớn, quá khứ của nó, tương lai của nó, có thể so với ta còn mệt mỏi hơn. Mà người thứ hai, là nữ đế, cái này tại huyền chiến thôn phệ dưới thút thít nữ tử. Cái này vì nhân tộc đồng dạng bỏ ra toàn bộ tài tình chi nữ. Lúc ấy khiến trong lòng hắn nổi lên một chút gợn sóng. Hắn nghĩ tới chính mình bị thần linh thôn phệ nữ nhi. Vì thế, hắn cứu nữ đế, không phải tất cả nhân hoàng đều là tốt, nhưng ít nhất khi ta rời đi, nàng là tốt. Nhìn toàn thân thần hỏa kịch liệt thiêu đốt nữ đế, trong mắt đại đế có chờ mong, hắn muốn đi xem một chút, lấy nhất tộc khí vận chống đỡ, vượt qua nửa bước thành chúa tể đỉnh phong tu sĩ, chuyển tu thần đạo, sẽ đạt được dạng gì bộc phát, là vô hạ đỉnh phong, vẫn là một bước thần đài. Về phần tổ huấn đến từ thánh địa, nhân tộc không thể thành thần, hắn là tuân thủ, cho nên hắn cả đời này sẽ không đi lựa chọn thành thần. Nhưng tộc quần sau khi mình rời đi, phải làm sao bây giờ? Sau khi mình đi rồi, ai tới tiếp tục thủ hộ nhân tộc? Tại tổ huấn cùng tộc quần chúng sinh ở giữa, đại đế không muốn đi suy tư. Hắn chỉ muốn tại cuối cùng này thời gian, nhìn nhiều mảnh này chính mình một mực thủ hộ nhân gian. Thuận tiện, lại câu cá một lần. Vì thế hơi thở tiếp theo, tại một khắc hồn ảnh mơ hồ, tại nữ đế nơi đó thần sắc đại biến, tại Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt nháy mắt, phía sau đại đế, một đạo thân ảnh từ hư vô như sấm sét xuất hiện, hướng về hồn ảnh đại đế, giơ tay hung hăng vỗ một cái, chấp kiếm, bản tôn tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Xuất hiện người, chính là Ngọc Lưu Trần. Hắn không có rời đi, mà là thủy chung ẩn nấp, tìm kiếm cơ hội, hiện tại rốt cục bị hắn tìm được, cũng rốt cục đem xem đoạn đường cuối cùng, nói thành tiễn đưa. Nhưng tựu tại mọi người thần sắc đại biến, Ngọc Lưu Trần bàn tay muốn rơi xuống sát na, thần sắc đại đế không có chút biến hóa, giơ tay lên, hướng phía sau bỗng nhiên vung lên. Dưới cái vung này, vô tận chi lực tại hắn trên thân thao thiên mà lên. Thương khung xoay tròn tinh đoàn vòng xoáy, chợt ra tốc, theo an bình trong nháy mắt biến thành cuồng bạo. Tiếng oanh minh sát na đinh tai nhức óc, phảng phất lúc trước hết thảy đều là giả dối, đều là đang chờ đợi con cá xuất hiện. Một cỗ lần nữa kinh thế báo táp, tại cái chớp mắt này, bộc phát ra, hình thành bẻ gãy nghiền nát lực lượng, rời núi lấp biển cuốn về phía Ngọc Lưu Trần. Oanh ở trước mặt, Ngọc Lưu Trần cả người chấn động, từng ngụm máu vàng phun ra, ngực thanh kiếm kia, càng là bắn ra vô cùng kiếm khí. Tại Ngọc Lưu Trần trong cơ thể quét ngang, chỗ đi qua vô số huyết nhục chôn vùi, đến từ âm thanh thê lương của Ngọc Lưu Trần, truyền khắp thiên địa. Ngươi lại còn có một tay, các ngươi giờ phút này còn không động thủ, còn đợi đến khi nào? Ngọc Lưu Trần thần sắc vặn vẹo, thanh âm để cho thương khung sụp đổ, truyền ra một khắc, hướng về chấp kiếm đại đế, lần nữa phóng đi. Cơ hồ tại Ngọc Lưu Trần lời nói truyền ra khoảnh khắc, thương khung gió lớn lại nổi lên, gió này băng hàn, chỗ đi qua thiên địa là trắng, gió tuyết tràn ngập, hết thảy đều phong kín, mây mù cũng được, dãy núi cũng được, còn có sông ngòi, còn có vạn vật, thậm chí ngay cả pháp tắc quy tắc, cũng đều muốn ở trong gió đóng băng, bởi vì, đây là gió của vô hạ, đây là gió của thần linh, đây là đến từ Bắc Mệnh Vương tộc. Một vị khác vô hạ thần linh thần quyền chi phong, trong gió đi tới một tôn thần, thần này thấy không rõ thân ảnh, tựa hồ cũng không có hình thái cố định, hắn dung nhập vào trong gió, hóa thành một bàn tay do gió tạo thành, hướng về đại đế nơi này, vồ đến một cái, từ xa nhìn lại, Giờ khắc này đại đế hai bên, một bên là Ngọc Liêu Trần, một bên là Hàn Phong Chi Thần. Cái này hai tôn kinh khủng thần linh, đồng thời xuất thủ, càng là ở tứ phương. Giờ phút này hư vô nghiền nát chi gian, thình lình có 7-8 tôn thần linh, cũng đều xé gió mà đến. Bọn hắn thủy chung ở bốn phía ẩn núp, vì liền là này nhất khắc, bọn hắn muốn chính là vị này vọng cổ hiện thế cuối cùng một tôn chuẩn tiên. Hắn vẫn lạc trước thân thể nội tán ra bản mệnh chi quang. Một màn này rơi vào trong mắt nhân tộc, nữ đế thân thể rung động, nàng muốn ra tay, nhưng bây giờ thân thể không cách nào nhúc nhích. Tại thời khắc thần hỏa sắp hình thành, cũng là lúc nàng yếu ớt nhất. Về phần những người khác, căn bản cũng không có tư cách bay lên đi tham dự trận chiến này. Hứa Thanh cũng là trong mắt nháy mắt tơ máu tràn ngập. Sau khi thức tỉnh, hắn cảm nhận được thân thể mình xuất hiện một ít không giống nhau địa phương. Linh hồn cũng là như thế, cảm giác hoàn chỉnh mà lúc trước gõ trống cảm nhận được lại xuất hiện, lại mãnh liệt hơn. Thật giống như vô luận ở bên ngoài hay bên trong, vô luận rõ ràng hay ẩn nấp, tất cả vết thương đều được đại đế cẩn thận tỉ mỉ tu bổ. Bây giờ, triệt để hoàn chỉnh, không chỉ như thế, trên thanh đế kiếm kia, đại đế cuối cùng một vòng vết tích cũng đều bị xóa đi. Đem kiếm này hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bất kỳ tai họa ngầm cho hắn, trừ cái đó ra, còn tại tinh thần của hắn bên trong lưu lại một đạo truyền thừa, chấp kiếm thức. Cái này truyền thừa danh tự chính là ba chữ này. Đây là đại đế cả đời chân quý nhất tuyệt học, là hắn y bát, cũng là trước kia chém về phía thiên đao một chiêu kia. Như vậy tri ân thâm hậu đến Hứa Thanh không cách nào đi hồi báo trình độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bây giờ mắt thấy đại đế gặp phải như vậy vây công, lại không có chút nào tương trợ năng lực. Hứa Thanh bỗng nhiên đứng dậy, mặc dù là hắn không có tư cách, cũng muốn rút kiếm, nhưng đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt từ trên trời mà đến. An lịch chớ vội. Thanh âm này bình tĩnh, quanh quẩn nhân tộc, giống như vô số năm qua thủ hộ, có thể làm cho nhân tộc an tâm. Giờ phút này lan tràn toàn bộ thiên địa, trấn an nữ đế cùng Hứa Thanh tâm thần đồng thời. Trên thương khung, chấp kiếm đại đế, thần sắc không mảy may chút gợn sóng, phảng phất đối mặt đông đảo thần linh như vậy liên thủ. Đối với hắn mà nói, cũng không gì hơn cái này, chỉ thấy tay phải hắn giơ lên, hướng Ngọc Liêu Trần vọt tới cách không một chảo. Dưới một chảo này, Ngọc Liêu Trần cả người kịch liệt run rẩy, thanh kiếm hư ảo trước ngực kia lại truyền ra tiếng kiếm kinh thiên, theo sau xông lên mà ra. Kiếm này mấy vạn năm qua lần đầu tiên từ Ngọc Liêu Trần ngực bị rút ra, một khắc hiện thế, lóng lánh sáng chói kiếm quang truyền ra ngập trời kiếm khí, rơi vào trong tay đại đế. Sau khi bị đại đế bắt được, hướng về Hàn Phong thần bàn tay tiến đến sau lưng, bỗng nhiên chém một cái, kiếm quang khởi, thiên địa kinh, thần thủ đón gió mà đoạn, không có bất kỳ lực ngăn cản nào, vô số thần huyết rơi xuống, gió có thể đóng băng cùng nhau cũng đều tan rã, sụp đổ ra, tan thành từng mảnh nhỏ. Trong đó kia vị đến từ Bắc Mệnh Vương tộc thần linh cũng không có nửa điểm chần chờ, đột nhiên biến mất. Về phần dư huy, giờ phút này quét ngang tứ phương, khiến cho những cái kia từ hư vô lao ra hết thảy ẩn nấp thần linh, từng cái phun ra thần huyết, đều tự rút lui, không dám lại gần chút nào. Kiếm này, tại mấy vạn năm trước, lưu lại Ngọc Liêu Trần ngực, tại hôm nay, đem lấy nó ra, chấn nhiếp tám phương, chúng thần lùi lại lúc, Ngọc Liêu Trần nơi đó cũng giống như vậy, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Bất quá trong mắt lại lộ ra ánh sáng trong suốt trước nay chưa từng có. Tất cả phản ứng lúc trước đều trong nháy mắt tản đi, biến thành vô cùng bình tĩnh. Năm đó Ân Không Giết đã báo, hắn tới đây là xem đoạn đường cuối cùng, cũng là đưa một kiếm cuối cùng. Giờ phút này nói xong, thân thể thương thế khôi phục không còn trở ngại hắn, xoay người một bước, cuốn lấy xích hồng thiên bào, bước vào hư vô, tiêu dao mà đi, nhân quả đã đoạn, chấp kiếm, vĩnh biệt, hết chương.